Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 569, chương 7, đơn thuốc kép canh dược tề. Ùng ục ùng ục, kham trong nồi canh dược tề, phảng phất chè vừng một dạng bốc lên mấy cái màu xám bong bóng. Nổ bể ra đến, mang theo một cổ vô cùng đặc biệt mùi. Tạp bức trí bức trùng, thật là khó ngửi. Shirakawa che mũi, từ đối với, đúng, góc đường hầm trở lại. Đã qua 3 tuần lễ, Miêu Vương đã sớm bị hắn phái đi Hogwarts báo danh, mà khoảng cách tựu trường thời gian, còn 1 tháng nhiều thời gian. Thừa dịp khoảng thời gian này, hắn đến làm điểm sự tình, mò được đủ tiền tài, còn có một chút trang bị. Đối với hắn mà nói, hắn cũng không cần thiết ma trượng đi đối phó địch nhân. Làm không phải là rắn cây xà bì cái. Shirakawa nhìn kham trong nồi canh dược tề chất lượng, từ bên cạnh tủ nhỏ trong lấy ra một cái khô đét cây xà bì, sau đó đem bỏ vào kham trong nồi. Tí tách, kham trong nồi dược tề trong nháy mắt xảy ra biến hóa, chè vừng giống nhau đậm đặc độ bắt đầu hy sáng, hơn nữa toát ra khói xanh. Cũng có thể đi. Shirakawa nhìn nồi thuốc đông y nước, nhếch mép, sau đó dùng câu muỗng đem toàn bộ muỗng vào chuẩn bị xong inox trong bầu rượu. Lần thứ nhất chế biến đơn thuốc kép canh dược tề, hẳn không sẽ xảy tay đi. Shirakawa đem dược tề một giọt không dư thừa muỗng vào trong bầu rượu. Hơi hơi hoảng nhất hạ, nghe bên trong tiếng nước chảy. Đây là hắn căn cứ từ Ravet trong tiệm sách tìm ra cách điều chế. Xa hơn phản mấy lần, mới mua chân tài liệu, chịu đựng chế ra đơn thuốc kép canh dược tề, dùng để biến thân sử dụng. Đáng tiếc không thể sử dụng nhẫn thuật. Shirakawa nghe trong bầu rượu tiếng nước chảy, bĩu môi một cái. Trong 1 vạn không có một nhẫn thuật phế vật, vậy mà nhượng hắn vận tốt như vậy cho đụng phải. Nếu như có thể thi triển nhẫn thuật nói, hắn chỉ cần nhẹ nhàng một cái biến thân thuật, có thể giải quyết cái vấn đề này, mà không phải đợi ở chỗ này ổ 11 năm rồi. Ngay cả đem khổ không cùng Shuriken đều không lấy được. Hãm hại a. Shirakawa lắc đầu một cái. Mặc dù không thuận lợi, nhưng là cũng chỉ có thể tạm. Chỉ mong hắn chịu đựng đơn thuốc kép canh dược tề khác. Đừng, mắc lỗi là được. Shirakawa đem đơn thuốc kép canh dược tề bầu rượu cất xong, sau đó đem kham nồi vân vân một hệ liệt dụng cụ thanh tẩy được, sau đó thu vào trong hành lý, lại đem ma trượng bỏ vào trong hộp, giấu đến đáy giường. Đồ chơi này phía trên bổ sung thêm bộ phép thuật dấu vết, nếu như mình mang theo nó, rất có thể sẽ phải chịu giám thị. Đem hết thảy đều sau khi chuẩn bị xong, Shirakawa lấy ra đã sớm giấu kỹ Ivan chứng minh nhân dân, còn có tóc hắn, đem bỏ vào trong bầu rượu. Làm là một đứa bé, có rất nhiều sự tình cũng không tốt làm, cho nên hắn mới nấu chế đơn thuốc kép canh dược tề tới thay đổi thân phận của mình. Ân, hắn trên danh nghĩa cha thân phận, bị chuyện đương nhiên mượn dùng. Ừng ực, Shirakawa khẽ nhấp một cái đơn thuốc kép canh dược tề, cưỡng bách chính mình nuốt xuống. Dược tề vào bụng, lập tức hóa thành một đám lửa hừng hực, thật giống như từ trong dạ dày đốt lên. Sau đó liền đau, phi thường đau, thật giống như xương cốt bị dung hóa, từ dạ dày nội tạng truyền đến đầu ngón tay, thân thể mỗi một chỗ đều phủ đầy như vậy cảm giác. Cũng còn khá là chính xác. Shirakawa nhìn thấy bàn tay, chịu đựng thống khổ, đây là đơn thuốc kép canh dược tề chính xác biến hóa. Nói rõ hắn đơn thuốc kép canh dược tề hầm thành công. Suy nghĩ một chút cũng đúng, một cái 12 tuổi tiểu cô nương đều có thể chịu đựng đi ra dược tề. Nếu như hắn đều không giải quyết được nói, như vậy 5 tháng liền sống đến chó trên người. Rắc rắc, theo dung hóa cảm giác tràn đầy toàn thân, Shirakawa cảm giác mình thân thể bắt đầu xuất hiện biến hóa. Cánh tay, chân, khớp xương, thậm chí tóc đều bắt đầu xuất hiện biến hóa. Chờ đến thống khổ hoàn toàn mất đi sau đó, nguyên bản chỉ có 11-12 tuổi bộ dáng Shirakawa hoàn toàn thay hình đổi dạng, nguyên bản nhu hòa ngũ quan đã kinh biến đến mức mũi cao xin mi, hai mắt màu xanh lam như cũ dữ, biến thành hắn trên danh nghĩa cha Ivan. Giải quyết, Shirakawa đánh một cái búng tay, cái mông trần, bây giờ là ban ngày, Ivan đi làm, Molly giống vậy, mà Bobby, cái kia cái không có gặp mấy lần đệ đệ, cũng bị đưa đi bà nội nơi đó, ngược lại người một nhà, cũng không muốn với hắn quái thai này chung một chỗ, loại này đặc biệt khác tâm tính, khiến cho Shirakawa rất chứng đau sau khi, cũng cho hắn rất rộng rãi lại, như vậy hiện tại, liền đến hưởng thụ một chút người trưởng thành sinh hoạt. Shirakawa từ Ivan trong căn phòng, tìm ra một đạo nhàn nhã quần áo đồ trang sức, nhẹ nhàng bộ đến trên người, khôi phục thần thái, trên mặt lộ ra nụ cười. Lúc trước làm người chưa thành niên, có rất nhiều thứ, hắn đều là không có cách nào lấy được, mà cho dù là có biện pháp lấy được, nhưng là không có kim tiền nơi tay, cũng thì không được, nhưng là bây giờ khác nhau. Làm trang bị, làm tiền, vẫn là làm tiền trước đi. Shirakawa vung thoáng cái tóc, mặc dù mũi cao xin mi Âu Mỹ phong cách nhìn không sảng khoái, nhưng là lại cũng đừng có lộn một cái mị lực. Tiền, làm đã từng hải quân nguyên soái, còn có thổ ảnh, Shirakawa cho tới bây giờ không có lo lắng qua cái vấn đề này. Nhưng là đối với hiện tại Shirakawa mà nói, là một vấn đề trọng đại. Bởi vì tiền là tu luyện tiền đề, làm đã từng hải quân nguyên soái, còn có 10.000 tên nhẫn giả trên thổ ảnh, cho dù là hắn có thông thiên bản lĩnh, nhưng là cũng không đủ nguồn kinh tế, cũng thì không cách nào làm được một nhiều chút sự tình. Nhất là hắn hiện tại thân thể, nhẫn thuật phế vật, thể thuật tu luyện, 11 tuổi thân thể, vừa có thể tu luyện tới kia loại trình độ, quá nhiều tu luyện chỉ cho thân thể tăng thêm gánh nặng. Mà còn nơi này cảnh vật chung quanh, cũng giới hạn hắn tu luyện thể thuật trình độ, lục thức là tuyệt đối không dùng được, bởi vì trọng lực cùng không khí vân vân khắp mọi mặt. Hạn chế hắn sử dụng loại này siêu nhảy thân thể con người trình độ thể thuật. Trừ ra thể thuật ở ngoài, Shirakawa có thể làm chính là sử dụng đại não, vận dụng đạo cụ, còn có thông linh chi thuật. Đại não không nói trước, đạo cụ đi. Khổ không, Shuriken những thứ này, ở chỗ này, là không mua được, chỉ có đến ngũ kim xưởng đi đặc biệt đạt, mà thông linh chi thuật là càng phải như vậy, không có thông linh đối tượng, dù là hắn có lại bản lãnh lớn, cũng vô dụng, cho nên nói, tiền là tu luyện tiền đề, có thể tốc độ nhanh nhất lấy được tiền phương pháp, thứ nhất không ai bằng cướp bóc, thứ hai chính là bán, thứ ba chính là trời sập. Cướp bóc cùng bán cái gì, đều không phải là Shirakawa loại này có liêm sỉ, có tu dưỡng, xuất thân hải quân người. Không phải vạn bất đắc dĩ thời khắc, hắn là tuyệt không biết làm, cho nên hắn có thể đủ làm. Chính là chờ trời sập, địch, dưới màn đêm luân đôn, xa hoa trụy lạc, Shirakawa khoác áo khoác, đi ở ven đường, ánh mắt tìm kiếm qua đường mỗi một người. Còn có ven đường mỗi một nhà cửa hàng, tìm kiếm tiêu kim quật địa phương, trời sập chuyện đẹp, là không có khả năng, nhưng là lại có thể chính mình đi tranh thủ. Tại toàn bộ châu Âu số 1 số 2 đại thành thị, xương đều luân đôn bên dưới, có rất nhiều không muốn người biết sự tình. Hoa đăng rượu xanh bên dưới, lộ ra vô số hoàng kim bạch cốt, mà nhiều chút cùng bạch cốt hỗn chung một chỗ hoàng kim. Tự nhiên làm theo, chính là Shirakawa mục tiêu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.